Đó là ở khu núi xa xa đang phát sinh một cuộc chiến đấu, 6 đầu linh thú áo giáp màu đen, có một móc câu ngay đuôi cực lớn đang không ngừng công kích 4 gã đệ tử đối diện, 4 gã đệ tử toàn thân nhuộm đầy máu tươi, trong miệng giống giận, thân hình không ngừng thối lui về phía sau, cách đó không xa còn một đệ tử đang nằm hấp hối. Nham giáp long hạt, ánh mắt Kiệt Sâm rơi lên trên người mấy đầu linh thú quen thuộc kia, hơi có chút sững sờ. Một màn quen thuộc này lập tức làm Kiệt Sâm nghĩ tới trước kia khi mình đi theo Phốc Khắc Nạp đến bí cảnh thí luyện tìm kiếm ngũ sắc hoa, kết quả gặp nhóm người Âu Văn, sau đó tiểu đội đã gặp phải 6 đầu nham giáp long hạt công kích. Lúc trước hắn vẫn chỉ là tôn linh sư lục giai cao cấp nhưng lại mạnh mẽ đánh chết được 2 đầu nham giáp long hạt, cuối cùng cứu vớt toàn bộ đội ngũ. Hôm nay nhìn thấy một màn quen thuộc này làm Kiệt Sâm cảm thấy có chút cảm khái, vẫn là 6 đầu nham giáp long hạt, đồng dạng vẫn là đội ngũ 5 người, hơn nữa thực lực cũng tương tự với tiểu đội trước kia của mình, chỉ có điều trong đội ngũ này không có người như mình tồn tại. Khẽ lắc đầu, Kiệt Sâm xua đuổi cảm khái ra khỏi đầu óc, thân hình Kiệt Sâm chợt nhoáng lên hướng khu núi kia nhanh như thiểm điện lao đi. Trong khu núi, trong mắt 4 đệ tử mang theo vẻ thống khổ cay đắng, cắn chặt răng vung vẩy vũ khí trong tay, không ngừng chiến đấu cùng mấy đầu nham giáp long hạt dữ tợn phía trước. Suy suy oanh, oanh, oanh, oanh long long cách trương.